Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Chu Tâm nói như vậy, chương 73, Chu Tâm nói như vậy, ánh mắt của mọi người ngoài chiều, hướng ra ngoài nhìn tới, con người lập tức đọng lại, Liễu Phỉ, cái kia hướng về bên này đi tới xinh đẹp thiếu nữ. Không phải Liễu Phỉ là ai? Nhưng khiến người ta quần kinh ngạc chính là, giờ khắc này Liễu Phỉ, dĩ nhiên cùng một nam tử ở một khối, chính là Lâm Phong, bọn họ rất nhiều người đều ở sinh tử đài từng thấy Lâm Phong. Cho tới thanh âm mới vừa rồi, tự nhiên xuất từ Lâm Phong chi khẩu, lẽ nào Lâm Phong thực sự là Liễu Phỉ nam nhân? Ngoặc kép, mọi người nhớ tới Hàn Man lời nói mới rồi không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn Văn Nhân Nham một chút, chỉ thấy lúc này Văn Nhân Nham sắc mặt như trước bình tĩnh, nhưng này xanh thẳm trong con ngươi nhưng có hàn quang chợt lóe lên. Ngươi chính là Lâm Phong? Văn Nhân Nham dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lạnh nhạt hỏi. Nhưng để Văn Nhân Nham bất ngờ chính là Lâm Phong tựa hồ cũng không nghe thấy hắn, chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn, liền trực tiếp đem hắn không nhìn, đi tới Hàn Man bên người. Không có sao chứ, ngoặc kép, điểm ấy tiểu thương, không tính cái gì. Hàn Man nhếch miệng nở nụ cười hạ, hoàn toàn thất vọng, sau đó đừng như vậy kích động, ít lắm mấy câu nói, không chết được. Lâm Phong chừng Hàn Man một chút, gia hỏa này thật là một gây sự chủ a, dĩ nhiên nói Liễu Phỉ là hắn nữ nhân. Vừa nãy hắn suýt chút nữa không bị Liễu Phỉ ánh mắt cho giết chết. Không ưa gia hỏa này ngông cuồng, dĩ nhiên nói Liễu Phỉ là hắn nữ nhân. Hàn Man lạnh nhạt đạo, để một bên Liễu Phỉ tránh qua sắc mặt giận dữ, lạnh lùng quét Văn Nhân Nham một chút. Lúc này Văn Nhân Nham nhíu nhíu mày, xem ra này mới vừa vào linh vũ cảnh đệ tử nội môn ngông cuồng rất đây. Dĩ nhiên trực tiếp đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Ở Vân Hải Tông, còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn như vậy tùy tiện. Mặc dù là tông môn trưởng lão cũng không dám. Ta hỏi ngươi lời, ngươi không nghe sao? Ngoặc kép, Văn Nhân Nham tiếng nói hạ xuống. Nhất thời, trong động phủ không gian đều phảng phất lạnh rất nhiều. Tất cả mọi người đang bí ẩn vì là Lâm Phong cầu khẩn. Gia hỏa này lĩnh ngộ kiếm thế, thiên phú phi phàm, nhưng bây giờ còn xa không đủ để cùng Văn Nhân Nham đấu. Xem ra lần này muốn chiếm được chút giáo huấn, cái miệng của hắn ba sinh trưởng ở hắn trên người mình. Nói cái gì ngươi có thể ngăn cản sao? Lâm Phong như trước không để ý đến Văn Nhân Nham, quay về Hàn Man nói, còn có, hắn nói Liễu Phỉ là hắn nữ nhân. Ngươi quan tâm cái gì? Ngoặc kép, Hàn Man không nói gì nhìn Lâm Phong một chút. Còn không phải là vì cái tên nhà ngươi. Thật không nghĩa khí a. Ta, ở, hỏi, ngươi, lời. Văn Nhân Nham từng chữ. Một luồng khí tức lạnh như băng ở không gian tỏa ra. Ngay trước mặt đoàn người, Lâm Phong mấy độ không nhìn hắn. Để hắn còn gì là mặt mũi? Ta nghe được, Lâm Phong quay đầu lại, nhìn Văn Nhân Nham một chút, nói rằng, ngươi hỏi ta có phải là Lâm Phong, đúng không? Ngoặc kép, hừ, nguyên lai ngươi lỗ tai không lung. Văn Nhân Nham cười gằn, nếu ngươi hỏi ta có hay không là Lâm Phong, nói rõ ngươi không quen biết ta. Thật sao? Lâm Phong lại hỏi. Văn Nhân Nham nhìn Lâm Phong, như là xem một kẻ ngu si. Gia hỏa này đầu có hay không có vấn đề? Phí lời, hay là đi, bất quá, nếu ngươi không quen biết ta, như vậy ta cũng không quen biết ngươi. Ngươi hỏi ta lời, ta tại sao cần hồi đáp? Ngoặc kép, Lâm Phong nói chuyện thời gian, ngồi xổm thân thể đứng lên, nhìn chằm chằm Văn Nhân Nham nói, ngươi tính là thứ gì? Dứt tiếng. Một luồng hơi thở sắc bén ở không gian tràn ngập, ngông cuồng, phóng đãng, điên rồi. Mọi người nhìn thấy Lâm Phong dám cùng Văn Nhân Nham đối lập, đều ám đạo ra hỏa này điên rồi, không muốn sống. Văn Nhân Nham sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận. Lần thứ nhất có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Lâm Phong, ngươi nói khoác không biết ngượng, dám đắc tội Văn Nhân, ngươi chết chắc rồi. Thần Tinh bước chân bước ra, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói: Thần Tinh, ngày xưa ngoại môn người số một, Nham Thạch Vũ Hồn, bị cho rằng là thiên tài. Bất quá ở trước đây không lâu, ở trước mặt tất cả mọi người, bị Hạo Nguyệt Tông Linh Vũ Cảnh tầng một cảnh giới Lâm Thiên ung dung đánh bại. Dưới cái nhìn của ta, ngày này mới hai chữ dùng ở trên thân thể ngươi, xem như là một loại sỉ nhục đi. Lâm Phong rất bình tĩnh nói rằng, nhưng vẻn vẹn một câu nói liền để Thần Tinh trong mắt phun ra nộ diễm. Chuyện này là hắn mới sỉ nhục. Gia hỏa này thật là lợi hại miệng. Liễu Phỉ nghe được Lâm Phong mấy câu nói liền gây nên Văn Nhân Nham cùng Thần Tinh tức giận, trong lòng thất kinh, nhìn như nhẹ như mây gió lời nói, nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan. Cho tới ngươi mới vừa nói ta ở vừa bước vào linh vũ cảnh tiểu tử, ngươi có thể tùy ý trà đạp, như vậy ta tiểu tử này thật muốn để ngươi trà đạp một thoáng. Phong Vân Hạp, sinh tử đài thượng, dám chiến hay không? Ngoặc kép, Phong Vân Hạp, sinh tử đài thượng, dám chiến phủ. Bình tĩnh tiếng nói ở trong hang đá tạo nên một mảnh gợn sóng. Lâm Phong, ước chiến Thần Tinh, hơn nữa là cuộc chiến sinh tử. Vừa vào sinh tử đài, sinh tử do mệnh, cảm nhận được Lâm Phong trên người sắc bén khí thế, cùng với cái kia bình tĩnh tiếng nói trong mang theo tự tin. Thần Tinh hắn dao động, bước vào linh vũ tầng 2 cảnh hắn bản ý khí phấn chấn, muốn một lần tên đem chính mình khắc vào trên vách đá. Nhưng Lâm Phong vẻn vẹn mấy câu nói âm, nhưng dao động hắn cái kia tự tin mãnh liệt. Sinh tử đài thượng, dám chiến hay không? Hờ hững ung dung tiếng nói, nhưng như một thanh búa tạ, đánh ở Thần Tinh nội tâm. Hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy? Kiếm thế sao? Thần Tinh thầm hỏi chính mình. Bất quá thế kiếm kia xác thực rất mạnh, dư hạo thực lực không yếu. Nhưng một kiếm bị chém giết, coi như dư hạo mạnh hơn một ít, e sợ cũng là kết quả giống nhau. Hơn nữa, ta còn không rõ ràng lắm đây có phải hay không là hắn toàn bộ thực lực. Nếu là hắn mạnh hơn một ít, ta có thể đột phó sao? Ngoặc kép, nội tâm giãy giụa để Thần Tinh sắc mặt đều xuất hiện một tia vặn vẹo. Hắn đã thua quá một lần, ngay ở trước mặt tất cả mọi người diện bại bởi Lâm Thiên. Hắn không thua nổi, buồn cười, người ngày xưa cũng coi như là ngoại môn người số một. Bước vào nội môn được tông môn coi trọng, bây giờ nhưng cam nguyện trở thành người khác lệ thuộc. Vẻn vẹn bằng điểm này, ngươi cũng đã không có trở thành cường giả tư cách. Chân chính cường giả, nội tâm kiên nghị, mạnh mẽ, một lòng theo đuổi võ đạo, nịnh nọt hạng người, võ đạo thành tựu có hạn. Lâm Phong nhìn thấy Thần Tinh sắc mặt khó coi, trên người sắc bén khí thế càng sâu, mạnh mẽ áp bức lực lượng đặt ở Thần Tinh trên người. Mà bước chân của hắn cũng hơi hướng về trước tiểu bước ra một bước, vẻn vẹn là này một bước nhỏ, càng để Thần Tinh trong lòng lo lắng, ngột ngạt cực kỳ. Chân chính cường giả, nội tâm kiên nghị, mạnh mẽ, một lòng theo đuổi võ đạo, nịnh nọt hạng người, võ đạo thành tựu có hạn. Trong đầu vang vọng Lâm Phong tiếng nói, Thần Tinh tự tin gần như trong nháy mắt đổ nát. Không sai, trước đây hắn ra sức đổ mạnh, được người gọi là thiên tài, nhưng hắn nhưng cam nguyện đi theo ở Văn Nhân Nham sau lưng. Chỉ một điểm này liền chứng minh hắn thừa nhận không bằng Văn Nhân Nham. Hắn còn có thể nhặt lên ngày xưa tự tin cùng vinh quang sao? Không chỉ có là Thần Tinh, những người khác cũng ở dư vị Lâm Phong, trong lòng khá không bình tĩnh. Gia hỏa này nhìn ra thật thấu triệt, Liễu Phỉ tâm thần rung chuyển, Không sai, những thiên tài tuyệt thế đó, người nào không phải kiệt ngạo hạng người, phóng đãng bất kham, ngạo khí lăng vân, làm sao có khả năng chịu làm kẻ dưới? Thần tinh, ngươi chịu làm kẻ dưới? Diêu thủ vẫy đuôi, miệng phun cuồng ngôn, rồi lại ý chí không kiên, chiến không dám chiến, ngươi không chỉ có không phải thiên tài, mà là kẻ nhu nhược. Lâm Phong tựa hồ cũng không có ý dừng lại, bước chân lần thứ hai trước đạp, cực kỳ ngột ngạt khí thế rơi vào thần tinh trên người. Đồng thời ngột ngạt tâm linh của hắn. Kẻ nhu nhược, hai chữ như một luồng ma âm giống như ở thần tinh trong đầu vang vọng. Sắc mặt của hắn dữ tợn, không ngừng vặn vẹo, cũng không còn chút nào hờ hững. A, đột nhiên, thần tinh điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay che lỗ tai của chính mình, điên cuồng hướng về động phủ ở ngoài chạy đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong hang đá, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trong lòng khiếp sợ, thật là lợi hại. Lâm Phong không dùng ra tay, vẻn vẹn là vài đạo lời nói, liền để thần tinh nội tâm tan vỡ. Muốn đỉnh cao, giờ khắc này, ánh mắt của mọi người rơi vào Lâm Phong trên người, chỉ thấy trong mắt của hắn ngậm lấy một vệt cười gằn. Nụ cười này, càng mang theo vài phần yêu dị vẻ. Trong con ngươi, phảng phất có một đoàn màu đen sương mù, không thể phỏng đoán, huyễm ma yêu thú, lấy ảo thuật làm đầu. Bây giờ Lâm Phong nắm giữ huyễn ma vũ hồn, tự nhiên cũng nắm giữ mấy phần ảo thuật thần thông, mà ở vừa nãy, hắn dù là vận dụng loại năng lực này, đương nhiên, thần tinh tâm trí vốn là không đủ kiên nghị, mới để Lâm Phong vẻn vẹn dựa vào mấy câu nói liền đánh tan hắn tâm linh phòng tuyến. Phế vật, văn nhân nham ngữ khí lạnh lùng, xanh thảm ánh mắt như rắn độc, rơi vào Lâm Phong trên người. Tuy rằng có mấy phần thực lực, nhưng ở trước mặt của ta, ngươi còn quá nhỏ yếu, liền giống như run rế. Ngươi hiện tại quỳ xuống để van cầu ta, tùy cho ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Văn nhân nham lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong không phải nói cam nguyện chịu làm kẻ dưới võ giả thành tựu có hạn sao? Hắn liền muốn để Lâm Phong ở trước mặt hắn khum núm, không ngóc đầu lên được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.